Đô thị tu chân y thánh, chương 941, Hồng Diệp huyết linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình một lát sau, Thác Bát Ba hoàn toàn tập trung tinh thần đứng lên, mới chậm rãi tay áo bào khẽ quơ, hướng vậy luyện đan trong phòng ương đài cao đi tới. Vùng tay lên, một cổ linh khí sức lực gió trực tiếp là đem vậy trên thạch đài bụi bặm toàn bộ thổi tan. Cùng lúc đó, bên hông hắn túi đựng đồ linh quang chớp mắt một đống lớn dược liệu vậy bày khắp vậy luyện đan thất trung ương trên thạch đài. Vậy cho má cũng là có thiên địa dị hỏa, thông thường cấp 4 hạ phẩm đan dược sợ rằng khó mà thắng hắn. Xem ra, phải hơn ra tuyệt chiêu. Thác Bát Ba con người âm lãnh lóe lên, rõ ràng Trần Phi cũng là có thiên địa dị hỏa, cho nên hắn nếu là chỉ luyện ra thông thường cấp 4 hạ phẩm đan dược sợ rằng tỷ số thắng không lớn. Nghĩ đến đây, hắn vậy ánh mắt âm lạnh trong liền không khỏi lướt qua một tia quấn quýt vẻ chần chờ. Kết quả nên luyện chế loại nào cấp bậc loại nào kiểu cấp 4 hạ phẩm đan dược mới có thể thắng. Tại chỗ yên lặng hồi lâu sau đó, liền gặp hắn đột nhiên là cắn răng. Vậy đã như vậy, liền luyện Hồng Diệp huyết linh đan đi. Lấy ta hiện ở tiếp gần một nửa thành đan tỷ lệ, hẳn sẽ không thất bại. Hồng Diệp huyết linh đan chính là Thác Bát gia tộc bí truyền độc bộ bảo đan một trong. Viên thuốc này phẩm cấp mặc dù là cấp 4 hạ phẩm, nhưng chỉ là thông thường đan dược thành phẩm, là có thể làm trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên trở xuống cường giả, ăn vào viên thuốc này sau sẽ bạo phồng lên gõ một nửa sức chiến đấu, kéo dài nửa nén hương thời gian. Như vậy quý trọng theo đặc biệt hiệu quả, khiến cho giá trị phải xa xa lớn hơn cùng cấp phổ thông cấp 4 hạ phẩm đan dược. Cho nên ở hắn Thác Bát Ba xem ra chỉ cần có thể luyện ra một quả cái này Hồng Diệp huyết linh đan, như vậy, lần này đánh cuộc với nhau hắn liền khẳng định thắng chắc. Nghĩ đến đây, Thác Bát Ba trên mặt trực tiếp là hiện ra cuồng như vậy nụ cười. Giống như là nắm chắc phần thắng vậy. Sát theo thốc một tiếng, một tia màu vàng đất ngọn lửa từ hắn bên trong thân thể mạo đằng đi ra, một đoàn đoàn tựa như là linh xà giống vậy ngọn lửa, lại là thật giống như trông rất sống động liền vậy, đem vậy tất cả luyện đan vật liệu gói lại. Luyện đan thất trung ương trên đài cao ở nơi này ngay tức thì trở nên được sóng nhiệt như biển, khí thế bàng bạc. Cái này Thác Bát Ba luyện đan đâu chính thức bắt đầu. Cái này, những thứ này, đây đều là vậy cái gọi là xà tâm địa linh diễm sao? Lại có thể đồng thời điều khiển như vậy khổng lồ ngọn lửa số lượng, cái này Thác Bát Ba thật là lợi hại. Luyện đan thất bên bờ, Mục Lôi Vân nhìn trước mắt một màn này, vậy vẫn là rất có mấy phần trợn mắt hốc mồm đứng lên. Mặc dù trước bởi vì Trần Phi cái loại đó giải thích nguyên bản cao ở thần đàn lên Thác Bát Ba ở hắn trong lòng có chút ngay tức thì ngã xuống, nhưng bây giờ, bỏ mặc nói thế nào, cái này Thác Bát Ba biểu hiện vẫn là làm hắn cảm giác được giật mình. Mặc dù hắn cũng không hiểu luyện đan, nhưng là có lợi hại hay không, lấy hắn tầm mắt theo thực lực vẫn có thể nhìn ra được. Cái này Thác Bát Ba, hiện vào lúc này tuyệt không phải đang luyện chế thông thường cấp 4 hạ phẩm đan dược. Trần thực có chút kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, vậy xà tâm địa linh diễm từ Thác Bát Ba trong cơ thể liên tục không ngừng chỗ dùng, tựa như cùng là gào thét sóng biển vậy, sóng nhiệt cuồn cuộn cầu vồng đỏ sâu trời, đem vậy một đoàn đoàn luyện đan vật liệu vây quanh vòng tròn, bắt đầu tinh luyện. Thần kỳ như vậy cảnh tượng đối với Mục Lôi Vân như vậy không hiểu thuật luyện đan người mà nói, đương nhiên là rung động cực kỳ. Trong lòng gợn sóng vẫn luôn không có dừng lại. Có thể một màn này, rơi vào Trần Phi trong mắt nhưng làm hắn chỉ có thể là im lặng lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Cái này xà tâm địa linh diễm rơi vào trong tay hắn, đơn giản là phí của trời à, quảng cáo. Đúng vậy, ở hắn trong mắt Thác Bát Ba hiện vào lúc này. Khoe khoang, đó hoàn toàn là người ngoài ngành mới có cử động. Bởi vì bất kỳ một vị hơi hiểu một chút xà tâm địa linh diễm người tuyệt sẽ không biểu hiện được ngu si như vậy. Nhưng Thác Bát Ba vượt Mô Si, hắn tỷ số thắng lại càng lớn, cho nên, hắn bây giờ vậy lười được lại cho mình tìm cái gì không thoải mái. Trước đàng hoàng đem miệng nhắm tốt là được. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, trong chốc lát vậy luyện đan bên trong phòng liệt diễm hừng hực thiêu đốt từng bụi luyện đan vật liệu bị vậy màu vàng đất xà tâm địa linh diễm sông lên, đem bọc sau đó bắt đầu điên cuồng thiêu hủy cùng đề luyện. Nhưng Thác Bát Ba luyện đan vật liệu tinh luyện công lực và Trần Phi so với thật là hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cũng không biết lãng phí nhiều ít thời gian, vậy từng bụi luyện đan vật liệu mới bị tinh luyện xong. Mà ở nơi này bây giờ, vậy các loại luyện đan tài liệu dược liệu nửa đường ít nhất là bị lãng phí một nửa trở lên. Có thể loại trình độ này đối với Thác Bát Ba mà nói, hình như là đã rất tốt. chỉ gặp hắn tinh luyện hoàn các loại luyện đan vật liệu sau đó, mặt mũi hồng hào, thần sắc kích động, đi theo không chút do dự đem vậy các loại luyện đan tài liệu tinh hoa ném tiến vào trên thạch đài lò luyện đan chính giữa. Cái này lò luyện đan chính là một kiện thượng phẩm pháp khí, trên lý thuyết mà nói, chỉ có cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư tới, mới có thể chê không đủ dùng. Đổi câu mà nói, Thác Bát Ba hoàn toàn là không có tư cách tung lên lò luyện đan này. Bất kỳ kết quả gì cũng theo lò luyện đan phẩm chất không liên quan. Đây chính là Thác Bát Ba thuật luyện đan, và ta trước kia nhìn thấy những cái kia phổ thông luyện đan sư so với, nhất định chính là khác biệt một trời. Nhìn Thác Bát Ba cái này liên tiếp chuỗi, nước chảy mây trôi, cử động, Mục Lôi Vân lại thần sắc rung động đứng lên. Lúc này, luyện đan bên trong phòng đã có từng luồng yếu ớt mùi thơm lạ lùng bay tản ra tới. Là đan thơm, mà có thể có loại này đan thơm xuất hiện, vậy thì đồng nghĩa với Thác Bát Ba lò đan này, đã cách là thành đan không xa. Rất tốt, không nghĩ tới ta hôm nay trạng thái lại tốt như vậy. Xem ra cái này lò hồng diệp huyết linh đan, đã là 100% có thể thành công. Chính là không biết có thể có mấy viên thành đan đâu. Thật là làm cho người mong đợi à, Thác Bát Ba lúc này cũng là vô cùng kích động. Trong lòng tràn đầy vẻ tự đắc, phải biết coi như là ở bọn họ Thác Bát gia tộc như vậy thanh danh hiền hách luyện đan sư gia tộc nội bộ, có thể luyện chế ra cái này hồng diệp huyết linh đan người, vậy tuyệt đối không vượt qua 2 tay 10 ngón tay số. Hơn nữa cái này vẫn là phải đem những cái kia thế hệ trước lợi hại trưởng bối tất cả đều tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đủ để chứng minh cái này hồng diệp huyết linh đan luyện đan độ khó theo giá trị. Như vậy, cái này hồng diệp huyết linh đan một khi thành công ra lò, đây còn không phải là thắng chắc. Liền Trần Phi cái loại đó tên lường gạt lấy cái gì tới và hắn Thác Bát Ba, và hắn cái này hồng diệp huyết linh đan như nhau. Ha ha, ha ha ha. Lần này khẳng định tuyệt đối là thắng chắc, dị hỏa là ta Thác Bát Ba, ha ha, ha ha ha. Thác Bát Ba trong lòng tràn đầy cười như điên, tựa như đã là gặp được mình thắng lợi cảnh tượng. Kích động không thôi, có hai loại hoàn toàn bất đồng thiên địa dị hỏa hắn, nhất định có thể ở cái này thành U Lang luyện đan sư giới tên lưu sử xanh, để cho người ngửa mặt trông lên. Phốc suy, vậy xà tâm địa linh diễm còn đang kịch liệt thiêu đốt cho người cảm giác có nhỏ xíu không cân đối. Có thể cái loại đó không cân đối, trừ Trần Phi, những người khác thật giống như cũng không có một người có thể nhìn ra. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được lại bĩu môi. Trong lòng thầm nói, đơn giản là phí của trời à, cùng lúc đó, vậy hừng hực thiêu đốt màu vàng đất xà tâm địa linh diễm chính giữa, đã là có 2 cây quả nhãn vậy lớn nhỏ viên thuốc hình thức ban đầu, dần dần xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Sáp, mau muốn thành công, lại dám là có 2 cây thành đan sao? Ha ha, cái này thật là quá tốt, quả nhiên, ta Thác Bát Ba mới thật sự là thiên tài. Nhìn vậy sắp thành đan 2 viên đan dược hình thức ban đầu, Thác Bát Ba tinh thần chấn động, hơi có vẻ mặt dữ tợn bàng lên, hiện ra đắc ý, hắn lần này lại có thể luyện chế ra 2 cây hồng diệp huyết linh đan thành đan, tuyệt đối thắng chắc. Tuyệt đối, hắn đối với nhà mình bí truyền đan dược giá trị, có lòng tin tuyệt đối. Rõ ràng, vậy, đó là hồng diệp huyết linh đan. Thẳng đến lúc này, đan dược kia sắp luyện thành, Mục Lôi Vân mới chợt ánh mắt bạo co lên tới. Còn người xúc tới mũi châm, thành tựu phù tiên các chấp sự một trong, hắn lại sao có thể không nhận biết Thác Bát gia tộc bí truyền đan dược hồng diệp huyết linh đan. Loại đan dược này, nó giá trị tuyệt đối xa đang bình thường cấp 4 hạ phẩm đan dược trên. Cái này Thác Bát Ba lại có thể luyện chế ra bực này đan dược cực phẩm. Cái này, Mục Lôi Vân mặt đầy rung động đứng lên. Có chút đờ đẫn, tin tức này nếu như truyền về đi Thác Bát Ba ở bên trong các được coi trọng trình độ ít nhất còn biết đang tăng lên nửa tầng thứ. Có thể đừng xem nhẹ cái này nửa tầng thứ, trước hắn cũng đã là không người có thể so sánh, mà bây giờ, nếu là tăng lên nữa nửa tầng thứ, há chẳng phải là tất cả mọi người đều chỉ có thể ở sau lưng hắn ăn bụi đất. Cùng lúc đó, vậy tràn ngập đang luyện đan bên trong phòng đan thơm hơn nữa nồng nặc lên. Thấm vào lòng người, như vậy cũng chỉ gần nửa nén hương sau đó, vậy lò luyện đan run lên bần bật rồi sau đó yên tĩnh lại, 2 quả tựa như là quả nhãn vậy lớn nhỏ tròn trịa máu đỏ viên thuốc cũng đã là lẳng lặng nằm ở vậy lò luyện đan chính giữa. Tản ra mùi thơm lạ lùng, thành, thấy tình cảnh này, Thác Bát Ba chợt hét lớn, rồi sau đó cả người trực tiếp là dưới chân trơn trượt, sắc mặt trắng bệch mất thăng bằng rớt ngồi trên mặt đất. Nhưng coi như là như vậy mất thể diện, hắn trên mặt lúc này vậy vẫn là không có bất kỳ mất thể diện vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, lúc này hắn trên mặt hoàn toàn là bị một loại nồng nặc kích động theo ngạo nghễ nơi tầng tầng thay thế. quảng cáo, hắn từng tuổi này, có thể luyện ra cái này hồng diệp huyết linh đan coi như là lại mất thể diện, vậy tuyệt sẽ không có người như vậy cho rằng. Bởi vì đây là nhiều ít luyện đan sư mơ tưởng để cầu, nhưng lại căn bản là không làm được. Mục chấp sự, ngươi có thể biết cái này hồng diệp huyết linh đan. Rồi sau đó, liền gặp Thác Bát Ba một mặt kiêu căng nhìn mặt đầy rung động Mục Lôi Vân, xem đều không xem Trần Phi một cái, lỗ mũi hà giật hỏi. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, hắn bây giờ luyện ra hồng diệp huyết linh đan tuyệt đối là thắng chắc. Còn cần lo lắng cái gì? Nhận biết, Mục Lôi Vân bị, chỉ đích danh câu hỏi trên mặt thần sắc nhưng không có chút nào bất mãn. Chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi, diễn cảm có chút phức tạp nói. Trần Động Chủ, đây là chúng ta thành U Lang đại danh đỉnh đỉnh hồng diệp huyết linh đan, chính là Thác Bát gia tộc bí truyền bảo đan. Viên thuốc này hiệu dụng, có thể để cho trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên trở xuống tu sĩ, ăn vào viên thuốc này sau sức chiến đấu ít nhất bạo tăng một nửa. Kéo dài nửa nén hương thời gian, cho nên viên thuốc này giá trị, không kém gì một số ít cấp 4 trung phẩm đan dược. Ngươi, nói đến đây, Mục Lôi Vân đột nhiên không biết nên nói những gì. Chẳng lẽ nói hắn bây giờ, đã đối với ngươi Trần Phi mất đi lòng tin? Cái này Thác Bát Ba lại có thể luyện chế ra hồng diệp huyết linh đan, hơn nữa còn là một lò hai thành đan. Như vậy, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. À, hồng diệp huyết linh đan, chưa từng nghe qua, bất quá bây giờ nên ta đúng không? Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng chỉ là hơi bĩu môi, liền gặp hắn hướng vậy luyện đan trong phòng ương đài cao đi. Gặp Trần Phi lại có thể không có bị hù được. Tẻ ra quần kinh hoàng thất thố, mất đi ngoan cố dẫy dụa tín niệm. Thác Bát Ba nhất thời nhướng mày một cái, trong lòng mất hứng, nhìn Trần Phi châm chọc nói. Làm sao trước khi chết còn muốn lại dẫy dụa một chút? Hừ, thật là ngu xuẩn. Thác Bát Ba mặt đầy khinh miệt nói. Trần Phi nghe vậy lười được phản ứng hắn, chẳng qua là tùy tiện ra giấu một cái, để cho hắn cốt sang một bên. Ngươi, Thác Bát Ba nhất thời hai tròng mắt phun lửa lên tới, sắc mặt dữ tợn. Trần Phi loại này khinh miệt coi thường hắn cử động thật sự là làm hắn bội cảm làm nhục. Bất quá rồi sau đó, hắn vẫn là cắn răng nhường ra luyện đan vị trí. Dẫu sao nếu hắn đều đã luyện ra hồng diệp huyết linh đan, chẳng lẽ còn sợ Trần Phi dẫy dụa nữa? Vậy cũng là tốn công vô ích mà thôi, ngay tại để cho hắn sống ở trong mộng một hồi đi. Thác Bát Ba trong lòng như vậy cười lạnh nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.